ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 43, cứu mạng A. Dù sao cũng kinh lịch nhiều như vậy, Tu La Chàng, Trần Khuynh Địch cho dù là đần, nhiều lần như vậy xuống tới cũng kém không nhiều nên học xong. Mọi thứ đều muốn nhớ lâu một chút, không thể chỉ biết rõ giơ lên nắm đấm xông về phía trước. Hắn nhưng không có quên bản thân mục đích lần này, không chỉ là vì tìm kiếm đột phá chi đạo, càng quan trọng hơn là nghĩ biện pháp tìm ra Dương Trùng phụ thân vị trí. Không sai, ta Trần Khuynh Địch cũng là sẽ động đầu óc, trước khi hắn tới thế nhưng là bày ra song trọng kế hoạch. Đầu tiên là tập kích yêu tộc, sau đó hấp dẫn Đại Chu Nhất Phương lực chú ý, để bọn hắn cùng đi đánh bản thân, từ đó mượn nhờ bọn họ lực lượng đến đề thăng bản thân. Tìm kiếm đột phá cảnh giới thời cơ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài kế hoạch mà thôi. Ở phía dưới này còn có kinh khủng đệ nhị trọng kế hoạch. Kia liền là mồi nhử chiến thuật. Nói đến cùng bản thân mặc dù có thể mượn nhờ tiểu yêu lực lượng tìm tới yêu tộc, nhưng là đối với Đại Chu phía bên kia, Trần Khuynh Địch lại là không có đầu mối. Chớ nói chi là tìm tới Dương Trùng mất tích phụ thân rồi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dẫn xa xuất động, để Đại Chu bọn họ chủ động xuất hiện mới có thể. Mặc dù trung gian ra Tầm Long Sĩ cùng Tần Võ Dương loại hình ngoài ý muốn, nhưng là, ngươi nhìn, kế hoạch không phải là thành sao? Có phải hay không cảm thấy ta Trần Khuynh Địch đã thoát thai hoán cốt? Bị ta đây ác ma đồng dạng kế hoạch dọa sợ a? Ha ha ha ha. Chuyện cho tới bây giờ cũng không tiện thừa nhận kỳ thật đây là quỷ ảnh đề cử kế hoạch. Nói tóm lại, ở Khuynh Địch bản thể cùng Tam Đại Yêu Vương, Hoành Võ Đế, còn có Tần Võ Dương chém giết thời điểm, Trần Khuynh Địch đã bắt trước đó ở Tần Thị trong tổ địa như thế. Dùng tử mẫu nguyên thai chế tạo ra một bộ phân thân. Dựa theo trước đó Đại Chu đám người xuất hiện khí tức, vụng trộm chạy vào bên trong Hoài Nam Đạo, chỉ là khiến người ta thất vọng chính là không có đập vào mi mắt, chỉ có một mảnh huyết sắc phù văn đại trận. Trận pháp chung quanh tràn ngập khổng lồ nguyên khí chấn động, nhưng lại không có một bóng người. Nghĩ đến cũng là giống điện ảnh tiểu thuyết bên trong như thế, đem con tin đặt ở quê quán bên trong chờ lấy người khác tới cứu viện. Chuyện tốt quả nhiên không dễ dàng như vậy phát sinh a. Khục, Khuynh Địch phân thân buồn rầu gãi đầu một cái, một lần này không tốt đi cùng Trùng Nhi sư muội bàn giao a. Rõ ràng đều khoe khoang khoác lác, kết quả không thể đem Dương Trùng lão cha cứu trở lại cũng thật mất thể diện. Có hại ta Vạn Thọ công chủ vĩ đại hình tượng a. Ngoặc kép, không bằng trước phá đi trận pháp này tốt rồi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Trần Khuynh Địch là cái nghĩ đến liền làm người, mặc dù bản thể một bên kia truyền đến phi thường không ổn tin tức, nhưng bản thể xảy ra ngoài ý muốn, cùng ta phân thân có quan hệ gì? Động thủ, Trần Khuynh Địch bảo khởi một quyền đập vào huyết tế đại trận phía trên. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ huyết tế trận pháp kịch liệt ba động, một trận ánh sáng màu đỏ lấy trận pháp làm trung tâm khuếch tán ra, đem Trần Khuynh Địch phân thân cho chấn động bay ra ngoài. Hỏng bét, vì lực lượng hoàn thành thuế biến, cỗ này phân thân chút xuống lực lượng siêu thiếu, đánh bất động trận pháp. Ngô, gần như đồng thời, nguyên bản còn đang không ngừng hướng về Trần Khuynh Địch chút xuống lực lượng Hoành Võ Đế đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía huyết tế đại trận phương hướng, chợt hắn lại liếc nhìn Tầm Long Sĩ, sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, gặp quỷ, vì sao ta muốn ở chỗ này vây công tà thần? Tần Võ Dương là cùng cái kia gọi ra Lỗ Lỗ có thâm cừu đại hận, Tam Đại Yêu Vương tựa hồ cũng cùng hắn có thù hận, nhưng là xin nhớ, ta Hoành Võ Đế cùng cái này ra Lỗ Lỗ không thù không oán. tại sao còn muốn đợi ở cái địa phương này cùng hắn dây dưa tiếp. Sớm chút hiến tế rơi tầm long sĩ, sau đó phá hư long mạch, tiếp lấy cao chạy xa bay chẳng phải xong việc sao. Về phần cái này ra lỗ lỗ, lưu cho Tần Võ Dương cùng yêu tộc ba cái kia quỷ xui xẻo đi đối phó liền tốt. Không bằng nói vừa rồi bản thân bởi vì cái kia ra lỗ lỗ dây dưa mà không thể không dừng lại hiến tế. Bây giờ lại không có loại kia áp lực phải không? Ra lỗ lỗ cũng bị đánh gần chết nếu là trì hoãn tiếp nữa. Vạn nhất tầm long sĩ sau lưng cái kia chí cường giả xuất hiện làm sao bây giờ? Vẫn là sớm chút giải quyết tương đối tốt. Không sai, ý niệm tới đây, Hoành Võ Đế cơ hồ vô ý thức thu liễm lực đạo. Đem âm dương kính lực lượng một lần nữa đặt ở tầm long sĩ trên thân. Một hơi đem tầm long sĩ hiến tế gấp bội, hướng về huyết tế đại trận phương hướng ném mạnh đi. Chiếm lấy, tấn công về phía Trần Khuynh địch lực lượng lại là một hơi giảm bớt không ít. Mà một điểm này, chính là Trần Khuynh địch sinh cơ. Trực diện mấy người vây công, đã trọng thương sắp chết Trần Khuynh địch, vốn là tính lấy ra bí tàng tuyệt chiêu. Ở năm vị đại đạo huyền quang 10 vạn giảm cường già. Hơn nữa hai kiện thượng phẩm đạo binh công kích đến, tối đa cũng bất quá 20-30% tỷ lệ sống sót. Trần Khuynh địch thuần túy là đang liều mạng. Nhưng chính là hắn phân thân xuất thủ đập nện huyết tế đại trận cử động. Lập tức để Hoành Võ Đế cải biến suy nghĩ. Trong 5 người, chỉ có Hoành Võ Đế mục tiêu rõ ràng. Đồng thời lại có thượng phẩm đạo binh. Hắn bên này vừa thu lại tay. Nguyên bản bất quá 20-30 tỷ lệ sống sót. Lập tức thăng lên đến 50 trở lên. Ngoặc kép chấm than. Trần Khuynh địch hai mắt trợn lên. CMN, đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Bài sơn đảo hải lực lượng vẫn như cũ mãnh liệt mà đến. Nhưng Trần Khuynh địch khi thế lại là một hơi tăng vọt. Thể nội đô thiên tọa tại thời khắc này cấp tốc khuếch tán ra. Thao tác, trong chớp nhoáng này, đô thiên tọa tứ chi thay thế Trần Khuynh địch tứ chi. Đô thiên tọa áo giáp thay thế Trần Khuynh địch xương ngực. Đem nội tạng của hắn một mực bảo vệ, trái tim thay thế lò động lực vị trí, ngay cả đầu lâu đều khoác lên một tầng khôi giáp, đồng thời đem nát bấy xương cốt cũng cầm giữ lên. Trần Khuynh địch là nghĩ như vậy, rèn luyện xương cốt vốn phải là tiến hành theo chất lượng. Nhưng mình bạo lực như vậy dựa vào đánh nát xương cốt đến rèn luyện, rất có thể liền sẽ ngoạn thoát, giống như là vừa rồi như thế. Xương cốt triệt để nát liền không có cách nào rèn luyện. Nhưng là nếu có biện pháp đem bể nát xương cốt vẫn như cũ cố định tại nguyên chỗ mà nói, có phải hay không còn có thể tiếp tục rèn luyện một lần? Nhưng là mọi người đều biết, xương cốt nếu là nát, dù là cố định tại nguyên chỗ cũng vô dụng, cả người liền mất đi giá đỡ, cuối cùng khẳng định đổ. Nhưng thiên địa lương tâm, còn tốt lần này Trần Khuynh địch là mang theo đô thiên tọa đi ra, mà không phải mang theo xích tiêu kiếm. Muốn hỏi vì sao? Tự nhiên là bởi vì đô thiên tọa là hình người a, xương cốt tạm thời rèn luyện không nổi, dùng đô thiên tọa thay thế khung xương, hiệu quả nói không chừng sẽ còn tốt hơn. Mà sự thật chứng minh, Trần Khuynh địch tao thao tác thành công. Đương nhiên, cái này thành công vô cùng miễn cưỡng, sức mạnh bàng bạc không ngừng đánh thẳng vào Trần Khuynh địch ngũ tạng lục phủ. Trái tim phảng phất muốn triệt để nổ tung đồng dạng, nát bấy xương cốt ngược lại là còn giam cầm ở thể nội. Duy thì nguyên trạng, bị đô thiên tọa bao ở trong đó, nhưng là thay vào đó, nhanh nổ tung, cưỡng ép đem đô thiên tọa nhét vào thể nội, không phải đơn thuần sử dụng. Thậm chí đem nó thay thế thân thể bộ phận, vẫn là ở cơ hồ trọng thương tình huống phía dưới. Trần Khuynh địch có thể khẳng định, không được bao lâu, hắn liền phải toàn bộ nổ tung. Đến lúc đó liền thực trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia đóa hoa. Bất quá vạn hạnh chính là, dựa vào đô thiên tọa kiên cố, Trần Khuynh Địch còn sống, cả người thuận theo nổ tung hư không, thành công trốn ra Tần Võ Dương đám người bao vây, thuận thế liền trốn ra được, tiếp tục đánh xuống liền thực xong con bê. Hệ thống, tích, bản hệ thống ở, ta đợt này thao tác lợi hại không? Đầu tiên là dùng phân thân hấp dẫn người khác chú ý. Từ đó trên phạm vi lớn suy yếu công kích của đối phương. Ở từ đó tìm tới một tia sinh cơ. Chạy thoát, thế nào? Tích, ký chủ thật giỏi, đúng không? Tích, như vậy ký chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi nhanh nổ a. Hừ, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên phải có biện pháp. Ta trí kế vô song Trần Khuynh Địch, lúc nào không phải tính trước làm sao? Làm sao có thể sẽ không hề nghĩ ngợi liền giơ lên nắm đấm xông về phía trước đây? Sớm tại như thế thao tác thời điểm, Trần Khuynh Địch liền nghĩ kỹ tiếp xuống rốt cuộc muốn làm thế nào. Hô, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, sau đó móc ra một tấm màu vàng kim quyển trục. Đây là lúc trước mình bị Phong Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ thời điểm Đại Càn Thánh Thượng thân bút viết thánh chỉ, liền cùng trước đó ở Tây Cương Đạo thời điểm như thế. Nếu như Trần Khuynh Địch nhớ không lầm, loại vật này là có thể dẫn dắt Đại Càn Thánh Thượng ý thức. Cho nên, cứu mạng a, Trần Khuynh Địch gân giọng dùng bản thân bình sinh nhất chân tình thực cảm giác thanh âm giận dữ. Hét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.